Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, ngươi là luyện thể giả. Liền ngươi cũng xứng đánh lén ta. Cái kia họ cổ đệ tử khinh thường cười lạnh nói, trong tay pháp quyết vừa bấm. Huyết sắc kia tấm gương liền phân ra một vệt ánh sáng màu máu hướng Cát Đông Húc bổ tới 9 lỗ đài. Hoàn đao vọt tới, vậy cũng chưa chắc. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên giống như một thằng tùy thời mà phát động báo săn. Đột nhiên hướng họ cổ đệ tử vồ giết đi. Hê hê, muốn chết. Họ cổ đệ tử gặp Cát Đông Húc đột nhiên nhảy lên. Chuẩn bị gần người giết hắn. Cười lạnh một tiếng, giành ra tay trái quay về Cát Đông Húc vung tới nắm đấm thép liền đĩnh đạc tóm tới. Luyện khí tuy rằng đi không phải luyện thể chi đạo, nhưng theo luyện khí cảnh giới tăng lên, thân thể cường hãn còn có sức mạnh cũng đều sẽ cùng theo cấp tốc tăng lên. Long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ thân thể tự nhiên rất mạnh mẽ. Xa không là người bình thường có thể so sánh. Cũng không phải long hổ cảnh 2 tầng có thể so sánh. Nắm đấm thép nháy mắt liền tới. Ngay ở sắp đụng tới họ cổ đệ tử ngũ trảo thời gian. Tốc độ đột nhiên nhanh. Không khí đều bởi vì. Này chợt ra tốc. Phát sinh bạo phá âm thanh. Càng có hồng quang sáng lên. Chính là kịch liệt ma sát. Không khí đều bị đốt. Một luồng cực kỳ ngưng luyện nhưng vừa có bài sơn đảo hải một loại sức mạnh to lớn theo nắm đấm. Thép áp sát, xuyên thấu qua quyền mà tới. Ngươi là luyện thể giả. Họ cổ đệ tử sắc mặt chợt biến. Muốn thu hồi ngũ trảo, thay đổi màu máu tấm gương. Lại phân ra một vệt ánh sáng màu máu để ngăn cản Cát Đông Húc nắm đấm thép. Nhưng đã muộn, răng rác, một tiếng. Nắm đấm thép tầng tầng đánh ở họ cổ đệ tử đưa tới ngũ trảo. Họ cổ đệ tử ngũ trảo, còn có liền với ngũ trảo cánh tay lập tức đứt thành từng khúc ra. A, họ cổ đệ tử không kìm lòng được một tiếng hét thảm. Cả người đều bởi vì này cỗ sức mạnh khổng lồ mà lui về phía sau ngã xuống. Cánh tay trái máu thịt be bét, phảng phất bị tạc đạn cho nổ banh. Đồng thời, vốn là trôi nổi ở họ cổ đệ tử đỉnh đầu màu máu tấm gương cũng bởi vì cho hắn đột bị thương nặng. Xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế, màu máu cột sáng đột nhiên một trận. Hoàng Phủ Hiên thấy thế cái nào còn không biết cơ bất khả thất. Lập tức lần thứ hai một ngụm tinh huyết phun về phía cuốn sách pháp bảo. Cái kia cuốn sách lập tức cuốn một cái, một đập. Huyết sắc kia cột sáng nhất thời tản đi, cuốn sách gào thét liền hướng họ cổ đệ tử đánh tới. Gần như cùng lúc đó Cát Đông Húc 9 lỗ đại hoàn đao cũng một đao bổ ra bắn tới màu máu cột sáng. Tương tự lưỡi đao đến thẳng họ cổ đệ tử đi, bất quá này họ cổ đệ tử dù sao cũng là long hổ cảnh 5 tầng. Mặt đối với đột nhiên như thế trọng thương, dĩ nhiên lập tức ổn định tâm tình. Một tay bấm pháp quyết, huyết sắc kia tấm gương lần thứ hai hào quang chói lọi. Chuẩn bị lần thứ hai bắn ra màu máu cột sáng, bất quá Cát Đông Húc trước biểu hiện ra khiếp đảm về. Vì chính là giờ khắc này phải giết, lại làm sao tha cho hắn vươn mình. Họ cổ đệ tử mới vừa lần thứ hai bấm pháp quyết. Màu máu tấm gương huyết quang vừa đột nhiên sáng lên. Cát Đông Húc đã như hình với bóng tới, nắm đấm thép nắm chặt, quay về họ cổ đệ tử đầu liền mạnh mẽ huy kích đi. Họ cổ đệ tử lần thứ hai cảm nhận được cái kia xuyên thấu qua quyền mà đến sức mạnh kinh khủng. Sắc mặt đều một hồi biến tái nhợt, có kinh lịch vừa rồi. Hắn 100% khẳng định, đầu của hắn nếu như bị cú đấm này cho tụ tập bên trong, tất nhiên sẽ đánh nổ. Bởi vì người trước mắt này là luyện thể già, hơn nữa luyện thể sức mạnh đã gần như kim cương cảnh 3 tầng. Như vậy luyện thể già, một khi bị hắn gần người đánh giết, trừ phi hắn là cấp cao long hổ cảnh tu sĩ, có thể bất cứ lúc nào điều động pháp lực cương khí hộ thể. Thân thể cũng mạnh mẽ, lúc này mới có thể ngược lại chế ép hắn. Bằng không đó chính là một cơn ác mộng. Vưu Kỳ người trước mắt này vẫn là đạo võ song tu. Vậy thì càng đáng sợ. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một đạo nồng nặc huyết sát khí đột nhiên cuốn sạch qua chỉnh cái huyệt động. Một con màu máu móng to đột nhiên xuất hiện ở không trung. Màu máu móng to bốn phía huyết vân lăn lộn. Âm trầm gió lạnh, vù vù vang vọng, chính là huyết ma môn bí thuật. Minh cốt đại huyết trảo. Loại bí thuật này chỉ có đệ tử đích truyền mới có tư cách bị chọn chúng truyền thụ. Minh cốt đại huyết trảo vừa ra hiện, liền xuyên qua tầng tầng không gian hướng Cát Đông Húc đầu chộp tới. Một luồng to lớn âm sát sức mạnh bao phủ lại Cát Đông Húc. Để Cát Đông Húc dòng máu khắp người đều suýt chút nữa vì đó cứng đờ. Tê cả da đầu, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn thả ra cá sấu lớn ngân giáp cương. Ngay vào lúc này, một cái chói mắt kiếm lớn màu vàng óng ngang trời xuất hiện. Đột nhiên xẹt qua bầu trời, bổ về phía Minh cốt đại huyết trảo. Lệ Phong, đối thủ của ngươi là ta. Kim Phi Dương hét lạnh tiếng theo kiếm lớn màu vàng óng bổ về phía Minh cốt đại huyết trảo ở. Trong huyệt động vang lên, Lệ Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng này Minh cốt đại huyết trảo đúng là vẫn còn nghênh hướng kiếm lớn màu vàng óng. Không dám lơ là phong mang của nó. Điều sư huynh cứu ta. Mắt thấy nắm đấm thép ở con ngươi bên trong không ngừng phóng đại. Mà thiếu tông chủ Minh cốt đại huyết trảo giữa đường bị Kim Phi Dương kiếm lớn màu vàng óng chặn lại. Họ cổ đệ tử rốt cục hoảng sợ rít gào lên. Đồng thời thân thể cấp tốc hướng về điêu sư huynh bên kia bay ngược. Nỗ lực kéo mở cùng Cát Đông Húc đánh tới nắm đấm thép khoảng cách. Hô, hô, hô, điêu sư huynh một ngụm tinh huyết phun ở huyết trên lá cờ. Lại đem hết toàn lực rung động trong tay huyết phiên. Hắn vốn là cùng hắn cổ sư đệ là liên thủ. Hai người cách gần nhất. Vừa nãy hắn gặp cổ sư đệ lại bị Cát Đông Húc kích thương. Đã sớm hoàn toàn biến sắc. Muốn rút tay về đi tới giúp hắn. Nhưng Hồ Mị Nhi cũng không phải người ngu. Nơi nào không biết chỉ có Cát Đông Húc đánh chết cổ sư đệ. Bọn họ mới có như vậy một đường hy vọng chạy trốn. Vì lẽ đó cũng là không tiếc tiêu hao tinh huyết múa hỏa hồng lăng gấm liều mạng đi quấn quanh cái. Kia huyết phiên bên trong vươn ra đại huyết thủ. Điều sư huynh nhờ vậy mới không có đúng lúc ra tay đi ngăn cản Cát Đông Húc. Bây giờ điều sư huynh gặp thiếu tông chủ Minh cốt đại huyết chảo bị càn. Cổ sư đệ ngàn cân treo sợi tóc. Rốt cục triệt để bị mù quáng, liền tinh huyết đều không tiếc phun ra. Điều sư huynh này một ngụm tinh huyết phun ra, nhất thời cái kia huyết phiên huyết hải càng ngày càng sôi trào. Bên trong phát sinh càng thêm thê lương tiếng thét chói tai. Tựa hồ có vô số oan hồn ác quỷ ở bên trong dương nanh múa vuốt. Theo sát mà huyết phiên bên trong rốt cuộc lại duỗi ra một con huyết thủ. Chỉ là này huyết thủ nhưng cùng mặt khác một con huyết thủ muốn nhỏ hơn một chút. Màu máu cũng phai nhạt không ít. Bất quá một khi đưa ra nhưng là đầy đủ chống đối Cát Đông Húc nắm đấm thép một hồi. Giúp cổ sư đệ tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Cổ sư đệ nói thế nào cũng là long hổ cảnh 5 tầng cảnh giới. Vừa nãy chỉ là nhất thời bất cẩn. Không kịp chuẩn bị bị Cát Đông Húc đánh lén trọng thương. Nhưng một khi hắn chậm một cái kình lực đến, coi như đã bị thương, nhưng muốn chống đối một vị long hồ cảnh 4 tầng cùng một vị đạo võ song tu long hồ cảnh 2 tầng. Tu sĩ vẫn là không có vấn đề, chỉ cần cổ sư đệ có thể chống lại hai người bọn họ. Chờ điêu sư huynh chính mình diệt sát Hồ Mị Nhi, rảnh tay, hai người liên thủ tự nhiên từng giây từng phút liền có thể giết Hoàng Phủ Hiên cùng Cát Đông Húc. Hai người, chỉ là điêu sư huynh nghĩ tới. Cát Đông Húc đã sớm tính toán đến rồi. Điều sư huynh vừa lấy tinh huyết thôi thúc huyết phiên, lại phân ra một con huyết thủ hướng Cát Đông Húc đưa tới thời gian. Một vệt kim quang đã sớm từ Cát Đông Húc mi tâm bắn ra, phân thành một tòa tiểu kim sơn, gào thét quay về cái kia huyết thủ liền đâm đến. Oanh, một tiếng, cái kia huyết thủ bị kim long ấn cho một va, nhất thời liền sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ, sau đó xuyên trở về huyết phiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.